Biển khác, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 63 khủng hoảng lần nữa, tình hình trên Internet không mấy lạc quan. Chỉ với quãng đường ngắn từ nhà hàng đến TSI mà cư dân mạng đã bóc ra tài khoản mạng xã hội của đồng ngôn, còn kịp tràn vào để lại những câu hỏi, những lời buộc tội và lăng mạ. Bạn bè khắp nơi ùa lên diễn đàn và tích cực lên tiếng thay hắn, nhưng chẳng chốc, phải đầu hàng thua cuộc trước lực lượng chuyên tung tin đồn hát nước bẩn. Hiện giờ, ngày càng có nhiều cư dân mạng không biết sự thật đứng ra dắt mũi dư luận như: "Eo ôi, trông cậu ta như người có tiền ấy. Cứ tưởng là cậu ấm tài phiệt nhưng hóa ra là cậu ấm được tài trợ. Này, tôi từng thấy Sugar Daddy đón cậu ta tan học, tuổi tác khỏi phải nói, như cách cả thế hệ. Quái, tôi tưởng họ là một cặp cơ. Sao vậy? Sao thế giới này khủng khiếp quá vậy? Có mình tôi nhìn đời qua lăng kính màu hồng thôi sao?" Giáo sư Darian ở khoa văn rất thân với cậu ta, chẳng lẽ? "Tôi nghĩ tôi đã phát hiện được gì rồi." "Đúng thế đấy, tôi từng thấy cậu ta ở căng tin, trông xinh tươi lắm. Nếu có tiền, tôi cũng muốn bao nữa." Lướt xem vài cái, những tin đồn này đã đắp nặn đồng ngôn thành một hình ảnh tàn ác đến mức hắn cũng cảm thấy lạ. Ngôn từ lạnh lùng cùng với những lời lẽ xúc phạm khiến hắn nhớ đến The Crucible. Trong cuộc thập tự trinh tập thể này, người đàn ông vô tội bị đưa lên bục cao phải hứng chịu sức nóng vô biên từ ngọn lửa. Anh ta không trông thấy tội lỗi của mình trong ánh lửa bập bùng đó, nhưng có thể nghe thấy những tiếng nói đứng bên ngoài sự hỗn loạn và ánh mắt khinh khỉnh xem mình như kẻ dị loại. Đã 2 giờ trôi qua từ khi tin đồn được tung ra. Đồng ngôn đang ôm Free ngồi trong văn phòng của Yên Hồi Nam, đi cùng với Trang. Yên Hồi Nam gấp rút mở họp dưới tầng 2. Dù sốt ruột nhưng trước khi đi vẫn không quên nắm tay hắn. Đồng ngôn biết anh lo cho mình, ngay cả Trang cũng thường lia mắt qua đây hết nhìn môi rồi tới tay. Họ không có thời gian để ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Tin tức liên quan đến Yên Hồi Nam, nhất là TSI, sau đợt dậy sóng lần thứ 2 cũng bị đưa lên đầu. Bọn vu khống anh không chỉ bao gồm các đối thủ cùng ngành, mà còn có sự nhúng tay của những công ty khác. Họ muốn lợi dụng cuộc chiến không khói thuốc này để điên cuồng rũ sạch các cáo buộc về mình và để hạ bệ những công ty nước ngoài đang cố tìm chỗ đứng trên phố tài chính. Lợi ích của công ty bị liên lụy, tình hình thực sự ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đây đã không còn dừng lại ở quy mô bạo lực mạng nữa. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. 2. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 3. Em là mệnh môn của Tống Tổng. 4. Đấu la chi ngôn linh pháp tắc, đăng nhập vào tài khoản Twitter lênh láng. Nước bẩn, đồng ngôn chỉnh sửa và đăng một tuyên bố công khai trước khi tắt điện thoại. Notable, đó không phải mối quan hệ bao nuôi, là mối quan hệ đính hôn. Hình ảnh đính kèm là Yên Hồi Nam đứng dưới đèn thiên thần trong đêm Giáng sinh. Trang lo lắng nhìn điện thoại của phu nhân, nói sao đây, chao ôi, lời giải thích của đồng ngôn chỉ như muối bỏ biển. Hiện tại, trọng tâm của cư dân mạng đã không còn tập trung vào chính vấn đề nữa mà đang chuyển sang lên án mãnh liệt chủ nghĩa tư bản. Đã 3 giờ trôi qua từ khi tin đồn được tung ra, nó đang lan truyền khắp cả nước và đến cả Trung Quốc với tốc độ chóng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã tức tốc liên lạc với Đồng Cần, dặn chị giúp em đừng cho cha biết chuyện này nhé. Xong, tin đồn dễ giấu nhưng nội bộ giới thương mại khó lừa. Không chỉ đồng sĩ Hoa mà ngay cả vợ chồng Yên chúng cũng biết được tin nực cười này. Đội ngũ quan hệ công chúng 2 tập đoàn chung tay mở họp, đăng thông báo về cuộc hôn nhân trên toàn mạng xã hội và chỉ trích những kẻ vô lương tâm a dua đặt điều đã tung tin đồn thất thiệt. Đồng Cần giúp cha tiễn khách, khi trở lại viện, phát hiện ông đang nói chuyện điện thoại trên sân thượng. Lo tin đồn sẽ ảnh hưởng đến chuyện học hành của đồng ngôn, đồng sĩ Hoa đã bỏ cái tôi xuống. Đích thân gọi điện cho giáo sư để chứng minh con trai mình vô tội. Một cơn náo động mới diễn ra ở trong nước ngay khi tuyên bố chung vừa ra. Loáng cái, người thân bạn bè cũng tham gia cuộc hỗn chiến. Thi Lê Bầu bị thức suốt đêm đấu võ mồm với cư dân mạng nước ngoài, Lâm Gia Dương phải dỗ mãi mới lấy cướp được điện thoại cho cô đi ngủ. Nửa ngày sau khi tin đồn được tung ra, cuộc thảo phạt có xu hướng đổi chiều gió với một dòng tweet từ Phăng, tay guitar trong ban nhạc Underground. Phăng, tôi từng tán nẻ mấy má, nhưng phát hiện người ta có gia đình rồi. Hình ảnh đính kèm là tin nhắn riêng giữa đồng ngôn và cậu cách đây nửa năm. Lời tuyên bố thẳng thắn, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. trong ảnh chụp màn hình chắc chắn có thể chứng minh hắn vô tội. Một nhóm nhỏ cư dân mạng dậy sóng và bắt đầu nghi ngờ độ tin cậy của những đầu đề tin tức vừa qua. Chủ của Jasmine cũng góp phần bác bỏ tin đồn, đăng ảnh chụp ba người lên. Vẫn là kiểu giọng văn hồn nhiên đó. Jasmine thơm xinh yêu, họ là một gia đình ấm cúng, thật đó. Jasmine cũng nhớ Free lắm, khi nào trời quang mây tạnh rồi, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi nữa nhé. Điều mà đồng ngôn không ngờ là Barry, ban quản lý tòa nhà, cũng đứng ra lên tiếng cho họ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân với một bức ảnh về bụi tử đằng non. Barry, ngài Ian hiền lành tốt bụng đã quyên góp chi phí tu sửa chung cư. Mong muốn duy nhất của ngài ấy là trồng một tường hoa lãng mạn cho vị hôn phu của mình. Nhiều cư dân mạng từng gặp họ cũng đăng bài, chẳng hạn như tấm ảnh họ khóa môi nhau đổi ly vang đỏ trong một sự kiện cộng đồng vào đêm Giáng sinh. Những tình tiết lãng mạn không ai biết này, bầu không khí quấn quýt này, kiểu hẹn hò thân mật này, cho thấy đây không phải dàn dựng. Lượng lớn cư dân mạng đang há mồm chửi bị, thồn ke, lần lượt đứng sang hàng ngũ tin rằng họ thực sự đã đính hôn. Sau 5 giờ họp căng thẳng, TSI thực ra đang chờ một cơ hội nhằm giảm thiểu tổn thất tối đa. Thông cáo báo chí do đội quan hệ công chúng đã trải qua 3 lần sửa đổi. Tổ kế hoạch của văn phòng cũng đến giúp đỡ, cuối cùng chọn một phiên bản ít trang trọng hơn. Trời dần tối, Yên Hồi Nam gọi một cú điện thoại, trước khi trở lại văn phòng ôm cậu người yêu đã thui thủi một mình hơn 5 tiếng. Em không vào cơn lo âu nào chứ? Anh chạm nhẹ mi mắt hắn, đồng ngôn ôm lấy anh, ngửi được mùi hương mình an lòng thì lắc đầu. Sợ hắn bồn chồn bứt rứt, Yên Hồi Nam đã dặn vai buổi chiều mang vào cả tá thứ, nào là sách truyện tạp chí, nào là các loại món ngọt kẹo bánh. Em không sao, còn chú thì thế nào rồi? Liệu có ảnh hưởng đến công ty không? Đây mới là điều đồng ngôn quan tâm. Yên Hồi Nam mỉm cười. Bước ngoặt cuối cùng để chính thức bước vào giới tài chính UK có lẽ là vướng vào những vụ bê bối, nhất là bê bối tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm được rồi đây. Người anh rất thích những câu chuyện dí dỏm trong các cuộc trà dư tửu hậu, xem như có thêm một đề tài bàn luận thôi. Nhìn anh còn tâm trạng đùa giỡn, đồng ngồi cũng đành cười. Chúa ơi, Trang, người suốt buổi chú ý đến chiều hướng dư luận, đột nhiên gào lên. Sếp, một số cư dân mạng đứng ra nói thay chúng ta. Màn hình máy tính hiển thị nội dung mới được đăng tải, mô tả chi tiết những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Có phải, hai cô gái đã tới bắt chuyện với chú không? Đồng ngôn không ngờ họ sẽ bằng lòng ra mặt. Cô xóa bớt nội dung và chỉ nhắc đến chuyện bản thân hiếu kỳ về mối quan hệ giữa họ, đặc biệt là những cử chỉ thân mật như đương ở chốn không người. Cô cũng đăng về thái độ nghiêm túc của Yên Hồi Nam khi trả lời, rằng chúng tôi là mối quan hệ yêu đương, không như cô nghĩ. Nên tất cả những thông tin trên mạng chỉ là tin đồn thất thiệt do hạng ất ơ nào đấy bịa đặt. Đánh tiếng cho team PR, đã có thể đăng thông báo chính thức. Yên Hồi Nam bảo, đáng tiếc họ không công khai tài khoản thật, đâm ra một số người vẫn khăng khăng không tin. Trang thở dài, cô ấy đã rất dũng cảm khi dám đứng ra nói thay bọn tôi. Đồng ngôn có vẻ rất bình tĩnh, đừng để cô ấy tiết lộ thông tin cá nhân, cư dân mạng có thể ăn thịt họ đấy. Làm gì cũng được nhưng đừng nên dẫn lửa đến chỗ người vô tội. Dừng lại một chốc, hắn nói, Trang, khi tin đồn lắng xuống, cảm phiền anh nhắn tin riêng bảo cô ấy xóa bài, cũng căn dặn hai cô hãy tự bảo vệ mình. Như vậy đã quá đủ rồi, tôi thực sự rất biết ơn họ. Thông báo chính thức của TSI được đội ngũ văn phong sửa đổi thành một bài viết đầy thiện cảm. Bài báo đề cập hai nhà là thế giao, hôn ước được định ra vào 3 năm trước, ngày đính hôn là 6 tháng trước, và lễ cưới của họ sẽ diễn ra sau khi đồng ngôn tốt nghiệp. Dòng thời gian được liệt kê rõ ràng, những kẻ tung tin đồn và cư dân mạng ưa kích động dư luận phải chịu trách nhiệm sau khi sự việc lắng xuống. Cùng lúc đó, một phong thư bí mật được gửi ẩn danh đến một tài khoản tin tức có thẩm quyền trong giới thương mại. Bên trong phong bì là một số bức ảnh chụp Yên Hồi Nam bế đồng ngôn lên xe với tư thế thân mật. Ngày chụp được hiển thị ở góc dưới bên phải, 23 tháng 11, một tháng trước khi tin tức nổ ra. Những bức ảnh này được đăng tải trên tài khoản chính thức của giới truyền thông nổi trong 10 phút và lọt vào top tìm kiếm cùng với tuyên bố chính thức của TSI. Đây đã không còn là cuộc thảo phạt nữa. Họ dần dà bỏ qua những tin đồn hắt nước bẩn đó và đón nhận thông báo kết hôn từ trong nước. Điện thoại rung 2 tiếng, Yên Hồi Nam cúi đầu nhìn. Hagen, chỉ là chuyện nhỏ, đừng khách sáo. Hagen, phải nhắc lại lần nữa, rằng chọn anh làm đối tác quả là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Chưa thấy ai quản lý rủi ro giỏi như anh cả. Một ngày dài đầy sóng gió, họ mệt mỏi trở về nhà khi trời đã tối. Đèn sáng choang, căn hộ yên tĩnh bình thường thể như thảm họa vừa rồi chỉ là cơn ác mộng không có thực. Yên Hồi Nam ôm Đồng Ngôn vào lòng, hôn lên má lên tóc hắn. Đã thông báo hết rồi, Ngôn Ngôn không nuốt lời được đâu. Anh siết chặt vòng tay, qua chuyện này cảm giác mất an toàn mới thực sự vơi đi một chút. Nuốt lời gì cơ, Đồng Ngôn cả hôm nay rất chi bình tĩnh, chưa từng có những xao động quá mức. Chuyện kết hôn với chú à, em sẽ không bao giờ nuốt lời đâu. Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh với cặp mắt bướng bỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Hồi Nam nắm tay hắn, thưởng một cái hôn. Bé hôm nay rất ngoan. Đồng Ngôn thả lỏng người, ngượng ngùng tránh mắt đi. Em không biết họ, họ cũng chẳng biết em. Đâu có lý do gì để người ta ganh ghét. Cái thực sự khiến họ khó chịu là những kẻ đi đường ngang ngõ tắt, chứ không phải em. Hắn nói rất nhẹ nhàng, như cơn mưa phùn trên núi. Em chỉ lo cho chú thôi. Lo cho anh, vâng, Đồng Ngôn gật đầu, mặt buồn so. Em lo sẽ ảnh hưởng đến công ty. Như chú đã nói, DSI rất khó mới có thể ổn định như bây giờ. Và công việc kinh doanh của chú ở London chỉ mới bắt đầu thôi. Anh nhìn sững vào Đồng Ngôn, nghe bạn nhỏ nói tiếp. Văn phòng đại diện ở phố tài chính vừa được thành lập. Chú sắp có trong tay thị trường London rồi, không thể bị những thứ này ảnh hưởng. Bé, cơn mưa đổ vào tim. Yên Hồi Nam cứ ngỡ Đồng Ngôn đã biến mình thành cội cây nhằm tránh lo lắng. Song, anh chưa từng nghĩ hắn vốn chẳng quan tâm đờ ến cách nhìn của người ngoài. Sự căng thẳng và lắng lo của hắn thảy vì tương lai của anh và TSI. Anh bỗng thấy nhói ran, áp trán mình lên trán Đồng Ngôn. Yên Hồi Nam tỏ bày với hắn bằng thứ ngôn ngữ cộc lốc của mình. Có được em, anh có cả London. Đồng Ngôn run khẽ, dễ dàng chết chìm trong lời đường mật này. Yên Hồi Nam hơi nghiêng đầu, đặt lên môi hắn một nụ hôn có công dụng đánh thức. Tắm đi em. Vâng, Đồng Ngôn đứng dậy, cầm theo con điện thoại bên cạnh. Em gọi cho chị trước đờ, màn hình điện thoại lóe sáng, dọi vào đôi mắt mở to kinh ngạc của hắn. 10 phút trước, một tài khoản có tên Winner đã phốt hắn trên Aletter, xác nhận Đồng Ngôn đính hôn nhưng vẫn nhận một khoản tiền đồ sộ không rõ người tặng. Mọi chuyện vốn đã lắng xuống nay lại trở nên hỗn loạn. Ngay khi bài đăng vừa lên, nhiều nhà sáng tạo nội dung từng đặt nghi vấn về vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng cũng tham gia thảo luận. Họ bám vào mối quan hệ không sạch giữa tác giả và người hâm mộ, thậm chí còn nhai lại cuộc bạo lực mạng nửa năm trước. Họ chỉ trích thân phận cậu ấm tài phiệt và đặt câu hỏi về năng lực sáng tác của hắn. Đồng Ngôn cau mày, Winner chính là vị á quân trong cuộc thi lần đó, cũng là kẻ đã gây chuyện với hắn vào vụ lùm xùm nửa năm trước. Rõ ràng người ta đã ủ kế hoạch từ lâu, từng câu từng chữ trong bài đều nhằm vào hắn. Tuy nhiên Yên Hồi Nam là một cái tên quá nổi bật, có thể dùng làm bàn đạp để khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận. Eric là Winner ư, Đồng Ngôn chẳng nghĩ ra còn có ai ghét mình đến vậy. Đó là một kiểu ganh ghét bất chấp hậu quả, giáp tâm hạ bệ hắn. Đêm nay đã định sẽ là một đêm đầy sóng gió, Yên Hồi Nam không ngờ cái mỏ văn phong lại linh như vậy. Đồng Ngôn chẳng mấy quan tâm, thực sự, muốn chửi thì cứ việc thôi, dù sao chỉ nhằm vào một mình hắn. Hóa ra anh ta cho em nhiều như vậy, hắn cảm thán, như thể đối tượng trong những lời bàn tán đó không phải mình. Em tắm trước đây, hắn đưa điện thoại cho Yên Hồi Nam, Ngôn Ngôn à, Yên Hồi Nam xê ăng ra đầu, nói. Em có muốn thử liên lạc với người này không? Em có nhắn, nhưng anh ta không trả lời, mà người này có vẻ cứng đầu lắm. Đồng Ngôn nhún vai, cây ngay không sợ chết đứng, em không làm sao phải sợ. Họ thích nói thì cứ việc thôi. Đoạn hắn hỏi, chú có muốn tắm CS ung với em không? Yên Hồi Nam mím môi. Em, tắm trước đi, để vịt con chơi với em nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Lời tác giả, The Crucible của Arthur Miller. Cách chương.